Chương 1872, Phục sinh huyết viêm sư tử. 1872 Phục sinh huyết viêm sư tử. Đương nhiên, ở đây xa không chỉ ba người này, không ít lúc trước bị dọa đi tu sĩ, tại cái này đầu sư tử sinh mệnh khí tức biến mất trong nháy mắt, liền chạy về. Cùng lúc trước một dạng, bọn hắn vẫn như cũ trốn ở trong tối các loại cái kia áo xanh nam tử ba người cùng Mặc Nhiễm Lâm lang đồng quy vu tận sau đó, trở ra hái quả đào. Hồn cương thế giới này thí luyện cũng không phải quang minh chính đại một đối một chiến đấu, mà là sinh tồn năng lực vô luận quá trình như thế nào, có thể còn sống sót mới là bên thắng. Lúc này, Mặc Nhiễm Lâm lang chiến lược toàn bộ triển khai, đưa nàng cái kia kinh khủng đến cực hạn khí thế triệt để phóng thích ra, Mặc Nhiễm nhất tộc mở ra chính là đại đạo tự liệt thế giới, chiến lực của nàng tuyệt đối không kém gì mở ra 40 trọng danh sách cường giả. Cho nên trước đó cái kia nữ quỷ không có trực tiếp đánh tới, mà là một mực nâng lấy các nàng trước mắt cái này áo xanh nam tử cũng tương tự không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi làm không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương, dù là hắn thụ thương rồi, QNZ rất khó bảo trụ đầu này sư tử thi thể. Chân chính đại tôn thi thể, cũng không phải những dị thú kia có khả năng so sánh. Ngươi muốn làm chim đầu đàn lúc này, Lục Vân trong lúc bất chợt một bước tiến lên, hắn cười hì hì nói, ngươi tin hay không, hiện tại đánh nhau ngươi cái thứ nhất chết. Không tin. Áo xanh nam tử có chút lắc đầu, có lẽ ta sẽ chết, nhưng cái thứ nhất chết tuyệt đối là các ngươi. Chỉ là một cái hai mươi mấy trọng danh sách tiểu gia hỏa, chưa tu thành đại tu sĩ, cũng dám nhúng chàm cái này đại tôn chi thân. Một bên khác, là một cái nam tử áo vàng, tóc của hắn cùng bờ môi đều là màu vàng, tản ra hùng hậu thổ nguyên lực lượng, hắn mở ra danh sách chính là thổ chi quy tắc danh sách. Người cuối cùng thì là cả người bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nam tử, hắn mở ra chính là hỏa diễm danh sách. Lúc này, ba người chỗ đứng chính là thiên địa nhân tam tài chi thế, trong lúc mơ hồ muốn trở thành một tòa đơn sơ tam tài trận pháp. Ha ha ha ha, Lục Vân cười ha ha, sau đó nói, vậy liền đi thử một chút đi, chúng ta là sẽ không chết, thậm chí QNZ sẽ không thụ thương, nhưng là các ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Các ngươi cút. Vẫn là không cút. Lục Vân nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là như là hàn băng đồng dạng lạnh nhạt. Muốn chết bị một cái mở ra 20 trọng danh sách tiểu gia hỏa trào phúng, cái kia áo xanh nam tử lập tức liền nổi giận, các vị đạo hữu, ta hiện tại chỉ giết hai người này, chờ giết hai người này sau đó, đầu này đại tôn thi thể, chúng ta lại cái khác thương nghị hoặc là tranh đoạt như thế nào, chung quanh cũng không truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Không người nào nguyện ý ở thơ y điếm na y bại lộ chính bọn hà nờ, nhưng là cái này áo xanh nam tử lại hiển nhiên đạt được những người khác ngầm đồng ý, không trả lời, chính là câu trả lời tốt nhất. Hiện tại, bọn hắn QNZ không lo lắng những người khác sẽ ở âm thầm đánh lén. Chiếc áo xanh nam tử nhe răng cười một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo bích quang, hướng phía Lục Vân liền lao đến. Chim nhạn là nấu lấy ăn vẫn là nương ăn, chờ đem chim nhạn đánh xuống lại nói. Có thế tại trong hồn cương thế giới này sống sót người, không có không quả quyết hạng người, cho dù là đối mặt một con kiến nhỏ, bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Dưới mắt, ba người này tam tài chi trận đã thành, mượn tới hồn cương thế giới này thiên địa chi lực, áo xanh nam tử thoát ly chỗ đứng của hắn, nhưng tam tài chi trận vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ba nhờ nhưng là sau một khắc, cái này áo xanh nam tử liền như là đâm vào một tầng không thấy được màn sáng phía trên, bị trực tiếp phản chấn trở về. Nguyên lai có trận pháp, khó trách ngươi không có sợ hãi, nam tử mặc áo vàng kia hét lớn một tiếng, hắn một cước đạp lên mặt đất, trong nháy mắt, một tòa cự đại núi cao từ hắn dưới chân dâng lên, trực tiếp hủy diệt địa thế của nơi này, muốn đem tòa kia vô hình trận pháp phá hủy. Lục Vân quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia nằm sấp trên mặt đất huyết viêm sư tử, sau đó nói, đừng giả bộ, bắt đầu, làm. Chết. Hán. Nha. Sau đó, tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, đầu kia vốn nên là đã chết đi huyết viêm sư tử liền từ dưới đất đứng lên, lúc đầu tiến vào nó trong đầu Mặc Nhiễm linh lung QNZ tại thời khắc này bị bắn ra ngoài. Lại sau đó, cái kia giữ tợn vết thương cấp tốc khép lại. Giống kinh khủng tiếng gầm gừ truyền khắp nơi, ba cái kia mở ra 40 trọng danh sách nam tử, tại đại tôn giống to âm thanh bên trong hóa thành cho bụi. Dấu ở chung quanh đám kia tu sĩ hoảng sợ kêu to, lại một lần nữa chật vật chạy trốn. Mặc Nhiễm Lâm lang cùng Mặc Nhiễm Lâm lang ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, các nàng căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Khó trách, khó trách không có tinh hạch, nguyên lai đầu này sư tử hắn còn chưa chết. Mặc Nhiễm Lâm lang ngơ ngác nói ra, đại tôn cấp hung thú có đạo cung, cũng tương tự có tinh hạch, đây là hồn cường thế giới chuyên môn. Lục Vân nhếch miệng, đầu này sư tử đúng là chết rồi, bất quá không phải chết lúc trước cái kia đoạt xá nhân thủ của hắn bên trong, mà là hắn đang bị đoạt bỏ trong quá trình, bị Lục Vân lặng lẽ giết chết. Nếu không lấy trước đó người kia chi năng, căn bản là không cách nào đoạt xá đầu này đại tôn cấp dị thú. Đương nhiên, nếu không có người kia đoạt xá, nhường Huyết Viêm sư tử nguyên thần xuất hiện chỗ sơ suất, Lục Vân cũng vô pháp dung chuyển đại tôn linh hồn. Tại bị Lục Vân giết chết trong nháy mắt, Huyết Viêm sư tử này liền trở thành Lục Vân quỷ sai, chỉ là hồn cương thế giới này trật tự hỗn loạn, lại có một chút đặc biệt quy tắc hạn chế, Lục Vân muốn đem đầu này sư tử sống lại, liền phải cờ ơn ở thời gian nhất định. Thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, Lục Vân mới có thể đem đầu này sư tử phục sinh, cho nên cái kia thời gian một nén nhang, cũng không phải là Lục Vân cho trước đó đoạt xá Huyết Viêm sư tử người kia, mà là cho chính hắn. Đồng dạng, cái kia hồi sinh phù muốn ở chỗ này có hiệu lực, cũng không phải là lập tức liền có thế có hiệu lực, đồng dạng cờ ơn ở thời gian một nén nhang, mới có thể đem người chết phục sinh. Đương nhiên, hiện tại hồi sinh phù cũng chưa triệt để phổ cập ra, cũng không có người mang theo giá trị ước vạn hồi sinh phù đi vào hồn cương thế giới, nhưng là thế mệnh phù ở chỗ này là không có hiệu quả. Ngươi làm như thế nào? Mặc Nhiễm Linh Lung ngơ ngác mà hỏi. Linh Lung nghe được Mặc Nhiễm Linh Lung tra hỏi, Mặc Nhiễm Lâm Lang nghiêm nghị cùng no y Mặc Nhiễm Linh Lung có chút lúng túng thẻ lưỡi, tùy tiện mở miệng hỏi thăm người khác gát chủ bài, là một kiện phi thường không lễ phép sự tình, làm không cẩn thận liền sẽ trở mặt thành thù. Lúc này, đầu này Huyết Viêm sư tử ở trước mặt Lục Vân dị thường nhu thuận, thân hình của nó QNZ thu nhỏ đến mấy trượng lớn nhỏ, nhìn qua như là một con màu đỏ như máu mèo to mở dạng. Ngươi đi theo các nàng hai tỷ muội, bảo vệ tốt các nàng. Lục Vân đối Huyết Viêm sư tử no y ngươi muốn đi rồi Mặc Nhiễm Lâm Lang biến sắc, tiếp theo khôi phục lại. Hai người các ngươi ở chỗ này lịch luyện đã đủ rồi, có đầu này sư tử đi theo, chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia quá cường đại tồn tại, cần phải không ngại. Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu như các ngươi thật sự muốn tu luyện tiên đạo lời nói, tại các ngươi rời đi nơi này sau đó, đầu này sư tử sẽ mang theo các ngươi đi tu luyện tiên đạo địa phương. Hồn cương thế giới sinh linh không cách nào rời đi nơi này, Mặc Nhiễm Linh Lung nhíu mày nói ra. Ta nói nó có thế, nó liền có thể. Lục Vân khoát tay áo, tốt, ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân vừa tung người biến mất ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Huyết Viêm sư tử đã trở thành Lục Vân quỷ sai, bị sinh tử thiên thư tiếp quản, nó đương nhiên có thể rời đi hồn cương thế giới mà nó chỗ địa phương muốn đi, chính là hoàng mang đại thế giới rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.